Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 666 Teresa Thánh Nữ, sao một cái ước 20 tuổi, có một đầu giống như sóng lúa giống nhau quay kim sắc áo choàng tóc dài, làn da trắng nõn như ngọc, đồng mắt xanh thẳm. Ngũ quan tinh xảo tú lệ giống như có nhất tinh vi tay nghề chạm ngọc đại sư điêu thành giống nhau. Tuổi trẻ nữ tử đi đến, trên người nàng khoác một bộ khinh bạc váy lụa, có cực hảo hoàng kim tỷ lệ mạn diệu dáng người đủ để gợi lên bất luận cái gì nam nhân chỗ sâu nhất dục vọng, nhưng là nàng thần thái cùng khí chất rồi lại cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Trắng tinh hương thơm, giống như đứng ở kia cao cao thần trên đài thánh nữ giống nhau. Làm người chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn cũng. Thánh nữ, A Nặc vội vàng bắt tay đặt ở trước ngực, cúi đầu khom người thăm hỏi. Ân Mạn Lôi Toa hơi hơi gật đầu, xanh thẳm giống như hồ nước giống nhau ánh mắt nhìn về phía Long Trục Thiên. Trục Thiên ca ca. Nàng thanh âm mỹ dịu giòn ngọt, giống như đến từ tiếng trời. Là một bên A Nặc nghe xong, tâm tô tô, Mạn Lôi Toa, Long Trục Thiên kia đạm mạc cương ngạnh hơi hơi xuất hiện một mặt nhu sắc. Sao ngươi lại tới đây? Trục Thiên ca ca, Mạn Lôi Toa bước nhanh tiến lên, vãn trụ Long Trục Thiên bả vai, đem mặt kề tại trên vai hắn. Hờn dỗi mà Chu Anh Hùng cái miệng nhỏ, nhân ra như thế nào liền không thể tới xem ngươi. Ngươi lâu như vậy không trở lại, một hồi tới cũng không chịu đi gặp nhân ra, chán ghét đã chết. Long Trục Thiên môi mỏng hơi hơi kéo kéo cái tươi cười, muốn đem Mạn Lôi Toa tay ném ra, nhưng là nàng lại giống xà giống nhau gắt gao cuốn lấy cánh tay hắn. Toàn bộ thân mình đều ai khẩn hắn, không chịu buông tay. Mạn Lôi Toa, Long Trục Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi đều trưởng thành, như thế nào còn giống khi còn nhỏ như vậy nị ca ca đâu. Nhân gia lớn lên lại như thế nào, ngươi còn không phải Trục Thiên ca ca. Teresa vẫn như cũ không buông tay, xanh thẳm hai mắt phiếm ánh sáng. Kiều Thanh hỏi, Trục Thiên ca ca, ngày mai chính là Mạn Lôi Toa sinh nhật, ngươi muốn đưa cái gì lễ vật cấp Teresa đâu? Teresa cái gì đều có, còn nghĩ muốn cái gì lễ vật đâu? Long Trục Thiên nhàn nhạt nói, nhưng Teresa cũng chỉ muốn Trục Thiên ca ca đưa lễ vật. Nếu không như vậy, Teresa nháy lam đôi mắt. Teresa biết Trục Thiên ca ca là không có không chuẩn bị lễ vật. Bởi vậy, không có yêu cầu muốn cái gì lễ vật. Liền tưởng ca ca ngày mai buổi tối làm Teresa bạn nhảy. Được không? Không tốt. Long Trục Thiên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Ngươi cũng biết, ta không thích khiêu vũ. Càng không thích người nhiều địa phương. Trục Thiên ca ca. Teresa vẻ mặt ủy khuất. Xanh thảm hai mắt nảy lên nước mắt, ngươi chẳng lẽ liền không thể vì Teresa ủy khuất một chút sao? Nhân gia liền muốn cùng ngươi cùng nhau khiêu vũ sao, Teresa? Long Trục Thiên đem nàng kia cô khẩn chính mình cánh tay tay vặn bung ra. Ngữ khí như cũ kiên quyết, không thể, Trục Thiên ca ca ngươi thật quá đáng, chẳng lẽ ngươi không thích Teresa sao? Teresa thấy hắn đem chính mình cánh tay vặn bung ra, hơn nữa lạnh ngạnh mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Rất là tức giận kêu la nói, ngươi là của ta muội muội, ta tự nhiên là thích. Long Trục Thiên ngữ khí càng thêm đạm mạc, ta không cần ngươi lão đem ta coi như muội muội. Trục Thiên ca ca, ta đều 20 tuổi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể đem ta coi như nữ nhân đối đãi sao? Teresa trắng nọn trên mặt xuất hiện tức giận đỏ lên. Liền tính Teresa 80 tuổi, đều là ta muội muội. Long Trục Thiên trả lời, xoay mặt đối A Nặc nói, hiện tại liền cho ta đính vé máy bay, ta đi một chút sẽ về tới, có thể ngày mai trở về không? A Nặc bước chân định trụ bất động hỏi. Có lẽ Long Trục Thiên đã vứt không dưới Dương Tử Mi, cũng vứt không dưới bên này thuộc hạ sinh tử, nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải chạy trở về nhìn xem Monster sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.